Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 809, Bảo Kiếm Gia. Phương Trường sinh thành đế, vũ trụ đại thanh tẩy triệt để bùng nổ, để nhân tộc vũ trụ lâm vào không có gì sánh kịp khủng bố bên trong, khí tức hủy diệt xé rách sao trời, nhảy lên lôi cung, cùng không ngừng ngã xuống nhân tộc cường giả, hội chế ra một bộ máu cùng nước mắt xen lẫn hình ảnh. Nhân tộc phong vương huyết chiến quy tắc thần tướng, bọn hắn lấy một địch năm, trong tuyệt cảnh cầu sinh, nhục thể của bọn hắn nổ tung, bị chỉnh tề lôi đình thần tướng xé nát. Mộng văn thần tướng hạ xuống mộng văn trận pháp, có xa nỏ thần tướng bắn ra lôi đình thần nỏ, càng có cận chiến thần tướng, lôi đình trường đao cuốn lên muôn vàn phong hoa. Oanh, nhân tộc không cam lòng, bất khuất, không hướng vận mệnh mà cúi đầu. Một vị nhân tộc phong vương, thân thể phai mờ nổ thành bụi trần, mà bọn hắn cũng đánh ra huyết tính, dẫn nổ bất diệt linh, đem lôi đình thần tướng dồn dập nuốt hết. Này loại hình ảnh đang không ngừng phát sinh, không chỉ là phong vương cấp chiến trường, bất diệt chủ cấp bậc chiến đấu thì là càng thêm thảm liệt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có bất diệt chủ tự bảo bất diệt linh. Sông đại thanh tẩy bên trong lôi đình thần tướng ngưng trệ không thôi, Enzo bọc lấy hoàng trang chiến giáp, sau lưng bạch kim 12 cánh lay động, hóa thành sắc bén nhất đao mang cắt chém mà qua, đem hư không chảm nát vụn. Lôi đình thần tướng tới gần liền bị nàng xé rách phá toái, nàng bản thân thực lực bất quá bình thường phong vương cấp, cho nên lôi đình thần tướng cho nàng phối hợp cũng bất quá là bình thường phong vương cấp. Thế nhưng Enzo có thần trang tải, cho nên đối phó bình thường phong vương nhẹ nhàng, cho nên nàng theo đại thanh tẩy bên trong giết ra một con đường. Không chỉ có đem như thế, bên cạnh nàng còn lại ba vị thần trang cường giả cũng đi theo nàng. Enzo bột chiêu diệt lôi đình thần tướng, thừa dịp đối phương còn chưa từng trùng sinh thời điểm, liền thấy Tô Phù sát nhập vào lôi hải chỗ sâu, chỗ ấy cung khuyết chìm nổi. Enzo trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng, lôi hải chỗ sâu cho áp lực của nàng vô cùng to lớn, chẳng qua là nhìn một chút liền sẽ sinh ra một loại đến từ sâu trong tâm linh kinh khủng, nhường thân thể của nàng gần như muốn run rẩy giống như. Cho nên không hề nghi ngờ, lôi hải chỗ sâu tuyệt đối có đại khủng bố tồn tại đang tọa trấn. Tô Phù vào trong đó sẽ gặp nguy hiểm sao? Sẽ chết sao? Enzo không biết, nàng đối Tô Phù lo lắng là chân thật, mặc dù bởi vì giấc mộng kia, Enzo không biết nên như thế nào đối mặt Tô Phù tiểu sư đệ. Có thể là này như cũ không trở ngại nàng đối Tô Phù lo lắng. Phương Trường Sinh chiếm cứ tinh không, chung quanh hắn, lôi hải tạo thành chân không, quân nhất trần cầm kiếm mà đứng, hắn phiêu phù ở chỗ ấy. Tất cả lôi đình thần tướng thế mà đều là không tới gần hắn chút nào. Phương Trường Sinh cho nên có vẻ hơi dễ dàng. Hắn hai đạo thân thể tại hợp hai làm một, hắn dùng đại quyết đoán lại chảm linh hồn, bởi vì là lần thứ hai chảm linh hồn, cho nên mong muốn hợp nhất độ khó sẽ càng lớn, tỷ lệ thất bại cũng càng cao. Có thể là Phương Trường Sinh vẫn như cũ thử, không chỉ là bởi vì Phương Trường Sinh chính mình cảm nhận được thực lực bản thân không đủ, càng là bởi vì lúc trước Man Kiều Kiều một câu nhường Phương Trường Sinh làm ra quyết định như vậy. Bây giờ Phương Trường Sinh phảng phất đứng tại vượt ngang thâm uyên dây thừng bên trên, đi nhầm một bước liền vạn kiếp bất phục. Hắn không có lựa chọn cơ hội, hắn chỉ có một con đường, đi qua dây thừng chính là vô tận đất bằng. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương chờ cường giả kỳ thật cũng không thoải mái, bởi vì cho bọn hắn phối hợp đối thủ toàn bộ đều là thiên vương cấp bậc lôi đình thần tướng. cho nên bọn hắn bị ép căn bản thở không nổi. Thậm chí, không chỉ là như thế, theo đại thanh tẩy đi sâu, chỗ sâu trong cung điện, chạy như bay ra một kiện lại một kiện đáng sợ binh khí. Có quấn quanh lấy lôi đình cùng hỗn độn cổ chung. Cái kia cổ chung vừa xuất hiện, một tiếng chuông vang, toàn bộ lôi hài phảng phất vỡ tổ giống như nổi lên sóng lớn, lôi đình thần tướng chiến lực liền sẽ xuất hiện tăng vọt. Vô số cường giả tại đây trên lôi hải hủy diệt ngã xuống. Là thiên đế chuông, thanh đăng lão nhân thuyền cô độc về sau. Nữ đế tóc trắng xóa ngồi ở mũi thuyền, nhìn xem ngụm kia cổ chung. Khan khan mở miệng nói, nếu là so hiểu biết, đương thời nhân tộc vũ trụ, không người có thể so với bên trên nữ đế. Nàng dù sao cũng là đạt được huyền nữ tộc nhất mạch hết thảy truyền thừa. Hết thảy điển tịch ghi chép, từng kiện cổ lão thần binh theo lôi hải chỗ sâu trôi nổi mà ra. Nữ đế khàn khàn nói ra từng cái danh tự, thanh đăng lão nhân càng đánh càng trẻ, toàn thân tản ra hào quang, hắn không già nua đến đâu, trở nên anh tuấn tiêu sái, như kiêu thiếu nam, hắn nếp nhăn trên mặt biến mất, cơ da trắng ngần tản ra thần tính hào quang. Đầu đầy đen nhánh sợi tóc dương vẩy, vung vẩy thanh đăng, đánh ra muôn vàn hào quang. Nữ đế tầm mắt mê ly dựa vào thuyền cô độc bên trên, nhìn xem như thiếu niên thần ma giống như thanh đăng lão nhân. Suy nghĩ tung bay, phảng phất vượt qua vạn cổ, về tới đã từng thời gian. Một năm kia, nàng ngây thơ chưa thoát, mà hắn, phong hoa tuyệt đại. Yêu thiếp vương toàn bộ mái tóc bay lả tả, hắn cường tráng trên thân, cơ bắp tại nứt ra, lôi cung chui vào hắn trong cơ thể, muốn dẫn nổ hắn thân thể. Yêu thiên vương ho ra máu cười lớn, hắn một kích đâm xuyên qua một tôn thần tướng, gào thét lôi hải, ta yêu thiên vương, thiên phú cái thế, chính là đương thời nhân tộc đệ nhất người, bằng ngươi cũng muốn thu ta. Yêu thiên vương trường kích vung lên, giống như lôi thần, mà tại hướng xuống, thì là yêu thiên vương gia tộc. Yêu linh linh tóc dài tung bay, một cây trường tiên vung vẩy, cùng thần tướng chiến kịch liệt cùng thảm liệt. Cả nhân tộc vũ trụ, các nơi đều tại đại chiến. Thế nhưng, thế cục kỳ thật hết sức không thể lạc quan. Đây là một trận thịnh thế bi ca. Nhân tộc vũ trụ này một chiêu trụ kỳ, nhất thời gian hùng mạnh, lại là gặp vũ trụ đại thanh tẩy, vô số cường giả ngã xuống, bọn hắn sinh không gặp thời, nếu là đổi một thời kỳ, bọn họ đều là trấn áp chư thiên tồn tại. Đáng tiếc, tại đại thanh tẩy trước mặt, bọn hắn có ngã xuống, có đổ máu, có cười lớn dẫn nổ bất diệt linh, tại trong thiên địa lưu lại một vòng hoa mỹ quang thải. Yến Bắc Ca một cây trường thương màu đen giết thiên hôn địa ám. Hắn một bước chiến một thần tướng, khí tức chấn động cửu tiêu, trong miệng của hắn phát ra trầm thấp cười, ta chính là nhân tộc ma quỷ. Yến Bắc Ca, một thương bao phủ, xuyên thủng một lôi đình thần tướng, đem đối phương tiêu diệt, chỉ còn lại có vô số nhảy lên lôi cung. Tả Thiên Nhất giữ im lặng. So với Tô Phù, so với Yến Bắc Ca đám người, hắn Tả Thiên Nhất là chân chính hào không bối cảnh bình dân người tu hành. Hắn quật khởi tại bé nhỏ, hắn tung hoành ở tinh không, hắn không tin số mệnh, chỉ tiện tay bên trong đao, thiên muốn diệt hắn, hắn liền chảm thiên, tất cả mọi người đang tỏa ra lấy vô tận chói lọi. Nhưng mà này dù sao cũng là một trận thịnh thế bi ca, cường giả như hoa quỳnh tàn lụi, sinh mệnh như cỏ rác đê tiện, có giai nhân chết, hóa hồng phấn khô lâu, có anh hùng trì mộ, rơi sâm nhiên bạch cốt, nhân tộc vũ trụ các nơi, có đủ loại, rung động lòng người từng màn, đại đạo tại nổ vang, trong mơ hồ có quy tắc khí tức tràn ngập. Quân Nhất Trần chắp tay đứng ở thần kiếm phía trên, hắn quay đầu, nhìn phía sau Phương Trường Sinh, trong ánh mắt lấp lánh không biết tên ý vị. Nơi xa, Quân cười một tiếng vận chuyển thời không lực lượng, tắm máu mà chiến, tất cả mọi người tại chiến đấu, đều đang cùng vận mệnh chống lại. Có thể là, hắn Quân Nhất Trần, lại có chút không biết làm sao, hắn đi đến chỗ nào, Lôi Đình thần tướng liền phảng phất không nhìn thấy hắn giống như. Trực tiếp thoát ly hắn mà đi, Quân Nhất Trần có chút bao la mờ mịt, vì cái gì? Này chút Lôi Đình thần tướng vì cái gì lờ đi hắn? Vì cái gì không đến diệt sát hắn? Xem thường hắn Quân Nhất Trần sao? Chẳng lẽ là hắn Quân Nhất Trần không đủ xuất sao? Quân Nhất Trần cầm kiếm, một kiếm chạm ra, nhưng mà, kiếm quang lại là đẩy ra hết thảy. Chạm tinh không đều hóa thành hai nửa giống như, có thể là, tất cả Lôi Đình thần tướng tại hắn ánh kiếm trước. Đều tự động tiêu tán, về sau ở phía xa ngưng tụ, tiếp tục lãnh khốc giết địch. Quân Nhất Trần nôn thở một hơi, này loại hoàn toàn không hợp, di thế độc lập cảm giác, thật không tốt. Quân Nhất Trần ngồi ngay ngắn tinh không, không nữa động tác, cũng tốt, dạng này là hắn có thể cam đoan Phương Trường Sinh không ngại đột phá. Ít nhất, Tô Phù khiến cho hắn giúp một tay, hắn cuối cùng có thể bang lên, đưa mắt nhìn ra xa. Quân Nhất Trần nhìn về phía thân thể đã bị vô số lôi hải nuốt hết Tô Phù bóng lưng. Nhẹ nhàng suýt thở một hơi, hai cái Phương Trường Sinh, thân thể đè lên nhau, không ngừng đè lên nhau, giống như là muốn dung hợp lại cùng nhau giống như, tựa như là hai cái tượng đất. Bị cưỡng ép bóp tại cùng một chỗ giống như Phương Trường Sinh chung quanh năng lượng tại kịch liệt phun trào, phảng phất muốn diệt thế. May mắn có Quân Nhất Trần tại chặn Lôi Đình thần tướng công phạt, bằng không Phương Trường Sinh tại đột phá thời điểm bị công kích, rất có thể công thua thiệt một bại. Phương Trường Sinh linh hồn tại dung hợp, hai đời lịch luyện đang không ngừng dung hợp làm một. Kỳ thật không chỉ là hai đời, Phương Trường Sinh trước đó ở địa cầu bên trên cũng sống nhất thế. Mặc dù một đời kia, trước thời gian dung hợp, không thể thành đế, thế nhưng cũng cho hắn đặt xuống căn cơ. Thành đế là một cái hết sức huyền diệu khó giải thích chủ đề. Phương Trường Sinh kỳ thật cũng hết sức bao la mờ mịt. Hắn không thể xác định chính mình có hay không nhất định có thể thành đế. Kỳ thật hắn là cái hết sức tự ti người. Này điểm, rất nhiều người cũng không biết. Chớ nhìn hắn vô cùng bá khí, xưng hào bá thiên vương. Thế nhưng, Man Kiều Kiều chờ cùng người hắn quen. Rất rõ ràng, hắn Phương Trường Sinh ở sâu trong nội tâm ẩn giấu đi khó mà nói rõ tự ti. Phương Trường Sinh vì sao lại mê luyến Man Kiều Kiều? Là bởi vì Man Kiều Kiều đẹp sao? Cũng không là, Phương Trường Sinh tại hắn thời đại, cũng là một đời tuấn kiệt, nhân tộc mỹ nữ vô số. Hắn thích hợp chi vô cấm. Có thể là, mỹ nữ 3000, hắn lại vẫn cứ chỉ trung luyến còn như hình người bảo long Man Kiều Kiều. Bởi vì Man Kiều Kiều cho hắn những nữ nhân khác vô phương cho an toàn của hắn cảm giác. Mà này cảm giác an toàn mới là khiến cho hắn thật sâu mê muội nguyên nhân. Đây là hắn sâu trong nội tâm một cái thiếu hụt. Kỳ thật cũng là tâm ma của hắn. Đế giả, trí cao vô thượng, hoàn mỹ vô khuyết, không nên có tâm ma. Phương Trường Sinh muốn thành đế, đầu tiên muốn vượt qua chính là tâm ma. Hỗn độn tại khuếch trương, Phương Trường Sinh mở mắt ra, hắn đứng ở một mảnh hỗn độn trong hư vô, nơi xa, có một đạo cường tráng thân hình đưa lưng về phía hắn đứng lặng lấy. Thân ảnh kia, khôi ngô mà khủng bố, quấn quanh lấy đáng sợ khí huyết, phảng phất đỉnh thiên lập địa thần ma, chậm rãi nghiêng đầu, lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, kiều kiều. Phương Trường Sinh nhìn xem thân ảnh này, ánh mắt hơi hơi phức tạp, nhưng mà, này Man Kiều Kiều không có mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên quay người, một quyền như lôi đình phích lịch đánh tới. Hư không đều tại sụp đổ, hết thảy đều tại xé rách. Phảng phất một quyền này phải diệt thế giống như. Đối mặt một quyền này, Phương Trường Sinh chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn tâm thần đang run rẩy, thân thể của hắn đang run rẩy, liền đầu ngón tay của hắn đều có nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Cuối cùng, Phương Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, băng lãnh vô tình Man Kiều Kiều một quyền đã tới gần khuôn mặt của hắn. Khoảng cách mặt mũi của hắn chỉ có tấc cách, mà Phương Trường Sinh trước mắt lại là phồn vinh mạnh mẽ ra vô tận bình chướng giống như. Man Kiều Kiều một quyền đánh vào trên đó, bị chặn, Phương Trường Sinh trong ánh mắt phảng phất có vô tận bá khí đang lưu truyền. Ta chính là nhân tộc Bá Thiên Vương, ta đại biểu nhân tộc hy vọng. Phương Trường Sinh mở miệng, thanh âm chấn động, hỗn độn nứt ra, trong hư không, như kim quang rủ xuống, tầng mây xé rách ra tới. Một thanh to lớn màu vàng cự kiếm tại tầng mây bên trong sôi trào. Ta có một kiếm, có thể bàn sơn, hàng ma, đồ thần, nghịch trời xanh. Phương Trường Sinh thanh âm tràn ngập cuồn cuộn, đáng sợ năng lượng ở trên người hắn thức tỉnh lấy. Vẫy tay một cái, đại bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, Man Kiều Kiều tan thành mây khói. Cái kia tới gần khuôn mặt một quyền cũng đồng dạng tan thành mây khói. Quân Nhất Trần trong lòng bỗng nhiên run sợ một hồi, khoác lên hắn trên hai chân ba thước thanh phong bỗng nhiên hơi hơi bắt đầu run rẩy. Hắn quay đầu, liền thấy được, nguyên bản mơ hồ, còn tại hợp hai là một Phương Trường Sinh, giờ phút này đã triệt để hóa thành một đạo kim nhân. Trên đỉnh đầu, như hỗn độn sơ khai, có một thanh kiếm lớn màu vàng óng ở trong đó như ẩn như hiện. Bá đạo quy tắc tràn ngập tại vũ trụ ở giữa. Quy tắc chi lực, Quân Nhất Trần đôi mắt lấp lánh. Sợi tóc của hắn tại tung bay lấy. Đây là thành đế a. Trong hư không, Phương Trường Sinh đứng lặng lấy. Đôi mắt mở ra, giống như là từ vô tận trong hỗn độn mở con mắt ra. Nhìn xuyên hư ảo. Cả nhân tộc vũ trụ, tất cả mọi người là thân thể chấn động, ầm ầm, tại thời khắc này, có vô tận thiên uy đang run rẩy, tại câu chiến lấy, Yêu Thiên Vương toàn thân tắm máu, khôi ngô thân thể bên trên, không ngừng chảy máu, hắn ngẩng đầu, sợi tóc bay lên, cười to thanh âm, nổ vang bầu trời, ha ha ha, nhân tộc lại thêm một đế. Vì nhân tộc chúc, Yêu Thiên Vương cười to thanh âm, vang vọng vũ trụ các nơi. Man Thiên Vương trong ánh mắt mang theo vui mừng. Tiểu tử này, cuối cùng là thành đế. Oanh, cả nhân tộc vũ trụ, hết thảy cường giả, tại thời khắc này đều là chấn động. Trong ánh mắt bọn họ mang theo cuồng nhiệt, trên mặt bọn họ mang theo mừng như điên. Tất cả mọi người đều là nắm quyền. Làm tân đế chúc, cùng thiên nhân thành đế lúc yên lặng im ắng khác biệt. Phương Trường Sinh thành đế, cả tộc đều chúc, trong hư không, Phương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, thân thể của hắn quấn quanh vô tận quy tắc chi lực. Hắn thành đế, con đường này, là thông, bị trận đế lộ, phảng phất theo Phương Trường Sinh thành đế, nới lỏng cái lỗ hổng. Hắn đi theo Man Kiều Kiều cùng nam nhân kia bộ pháp hành tàu. Đường là thông, Phương Trường Sinh cười khẽ, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Hôm nay, ta thành đế, phong hào, bá thiên đế. Lời nói hạ xuống, cửu thiên chi thượng bá đạo kim sắc cự kiếm bỗng nhiên chém xuống. Oanh, cả nhân tộc vũ trụ, tựa hồ tại thời khắc này đều trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả thiên địa tịch. Về sau, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lôi đình thần tướng dồn dập yên diệt. Đại bảo kiếm phía dưới, mặc cho ngươi loè loẹt, hết thảy đều là không còn. Nhân tộc vũ trụ chỉ còn lại có đáng sợ lôi hải tại bốc lên, còn có cái kia lôi hải chỗ sâu, quỷ lý cung khuyết, Tô Phù toàn thân bị tạc huyết dịch bắn tung tóe, đại thành thánh thể tựa hồ cũng đều có chút gánh không được. Tiểu Tử Long, tiểu nô còn có lão âm bút, quấn quanh ở thân thể của hắn chung quanh, thay hắn ngăn trở từng vị chém giết mà đến lôi đình thần tướng. Tô Phù thẳng tiến không lùi, thẳng bức lôi hải chỗ sâu cung khuyết mà đi. Cút, Tô Phù gầm nhẹ, một quyền đánh ra, vạn tượng chi lực tề phát. Một tôn to lớn như núi cao lôi đình thần tướng trực tiếp bị Tô Phù một quyền đánh sụp đổ. Hắn tóc bạc trắng trong gió không ngừng dương phủ xuống. Có mộng văn thần tướng cuốn theo lấy lôi đình trường bào, dồn dập rủ xuống, chặn đường tại Tô Phù trước người. Bọn hắn trong miệng tụng niệm lấy huyền bí chi ý, từng đạo mộng văn theo trong gió lốc nâng lên, dùng mộng văn đối phó ta, xem thường ta. Tô Phù tầm mắt huyền bí, phảng phất có vũ trụ tinh hà tại con ngươi của hắn chỗ sâu lưu chuyển lên. Cong ngón búng ra, trăm tờ mộng thẻ trôi nổi mà lên, ác mộng vĩnh hằng mộng văn trực tiếp thô bạo đem này chút mộng văn thần tướng mộng văn cho đập vỡ. Vụn, Tô Phù đơn giản thô bạo tiếp tục tiến lên, lôi hải căn bản không ngăn cản được hắn. Hắn cách cung khuyết càng ngày càng gần, cuối cùng, sông phá ngăn trở, vô tận lôi cung trùng kích ở trên người hắn, nhảy lên không ngừng, mà Tô Phù một nhảy ra, hai chân hơi cong, giống như là một vị nhảy xa vận động viên giống như. Theo lôi cung bên trong nhảy ra, bành, Tô Phù rơi xuống đất, như dẫm trên đất bằng, hắn cuối cùng xuyên phá tầng mây. Đã tới cung khuyết, mẫu thân Man Kiều Kiều nói tới cung khuyết chỗ sâu, vũ trụ đại thanh tẩy hạch tâm chi địa, tiểu tử long hồn thân lôi cung nhảy lên, rũ cụp lấy đầu, hắn mỗi một khối long lân tựa hồ cũng tản ra gai mũi cháy đen mùi vị. Tiểu nô thân thể gần như trong suốt, giống như là muốn bị lôi cung đánh vỡ nát, lão âm bút cũng là còn tốt. Tô Phù bộ dáng cũng không khá hơn chút nào. Đại thành thánh thể cơ hồ muốn băng diệt giống như. Da thịt rạn nứt, huyết dịch thẩm thấu mà ra. Dòng máu màu vàng óng không ngừng giọt tung tóe xuống. Dù cho có năm tộc vĩnh hằng mộng văn, đều không thể kháng trụ. Tô Phù thân thể mạnh phi thường, sánh được đế cảnh, có thể là như cũ suýt nữa bị băng diệt. Đổi nhân tộc bất kỳ người nào đến đều không thể xông phá ngăn trở, cho dù là thiên nhân thánh đế cũng không cách nào đi đến nơi này. Tô Phù thở hổn hển thở, hắn nuốt xuống nước miếng một cái, cảm giác khẽ động, trong tay xuất hiện một cái đen bình, đó là trước đó theo thiên nhân thánh đế trên thân lấy được cửu tinh dị tộc kinh hãi nước. Tô Phù không có lựa chọn chính mình uống, mà là đẹp kinh hãi nước đưa cho tiểu nô. Tiểu nô có chút kinh ngạc, vội vàng khoát tay, mặc dù nàng khát vọng nước, có thể là nàng hiểu rõ này cửu tinh kinh hãi nước chân quý đến mức nào, đế cảnh mới có thể ra phẩm cửu tinh kinh hãi nước, mà trên thế giới này giống thiên nhân thành đế tốt như vậy bị hù đế cảnh có thể không có bao nhiêu. Tiểu nô nghe lời cầm lấy uống, Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng, nâng lên tràn đầy huyết dịch tay, tại tiểu nô trên trán gảy cái não băng, tiểu nô con mắt đều ẩm ướt. Anh, công tử thật tốt. Tiểu nô trong mắt rưng rưng nhận lấy kinh hãi nước đồ hộp. Về sau, hoan thiên hỉ địa uống xong cửu tinh kinh hãi nước. Anh, tiểu nô trong miệng mũi phát ra hưởng thụ ríu rít tiếng. Híp mắt lại, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn chi sắc, nàng nguyên bản trong suốt thân thể, bắt đầu trở nên ngưng tụ, khí tức cũng đang không ngừng mạnh lên, nước tưới nhuần, quả nhiên là tăng cường thực lực biện pháp duy nhất. Tô Phù nhếch miệng cười cười, hắn cũng hoài nghi, này kinh hãi nước, có lẽ ngay từ đầu liền là chuẩn bị cho tiểu nô. Tiểu tử long thương thế trên người khôi phục rất nhanh, dù sao cũng là tinh không long tộc, mà lại thu được Long Hoàng lực lượng. Chẳng qua là chớp mắt, tiểu tử Long liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí thực lực càng thượng tầng hơn lâu. Sờ lên tiểu tử Long đầu, Tô Phù thôi động mộng thẻ, nữ thần chúc phúc, trong một trận bạch quang, phảng phất có thiếu nữ ôm ở thân thể của hắn. Ánh sáng tán đi, Tô Phù thương thế trên người triệt để khôi phục. Lúc này, Tô Phù mới có lòng dạ thanh thản dò xét trước mắt cuồn cuộn cung khuyết. Này tòa cung khuyết, tọa lạc tại vũ trụ đại thanh tẩy chỗ sâu, tuyệt đối ẩn chứa vô tận bí mật. Thậm chí, đại thanh tẩy khởi nguyên đều cùng này cung khuyết có quan hệ. Tô Phù có thể đi đến nơi này, cơ hồ là trải qua cửu tử nhất sinh. Cái kia cuối cùng ngăn cửa lôi đình thần tướng, đều có thiên nhân thành đế loại kia chiến lực. Cho nên, Tô Phù rất tò mò cung khuyết về sau là cái gì. Chân đạp cung khuyết mặt đất, Tô Phù kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Này cung khuyết mặt đất lát thành gạch đá, lại có thể là dùng đại đạo lực lượng chế tạo. Mỗi một gạch, mỗi một ngói, rõ ràng đều là đại đạo lực lượng chế tạo thành. Đây là bực nào đại thủ bút? Chỉ có Phong Vương mới có thể ngưng tụ cùng vận dụng đại đạo lực lượng. Mà bực này đại đạo lực lượng, tại đây cung khuyết trước đó, thế mà chỉ có thể làm gạch đá. Trong cung điện, đến cùng có kinh khủng bực nào tồn tại? Tô Phù bước lên cung khuyết, chính đối cung khuyết cửa chính. Bỗng nhiên, già nua, tuyên cổ tiếng ma sát đột nhiên vang vọng. Cung khuyết cửa chính mở ra, cung khuyết chỗ sâu có đáng sợ uy áp đột nhiên bao phủ mà ra, còn như bão táp trong nháy mắt trùng kích tại Tô Phù trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?